Giai nhân là trộm, chương 45, Đại hội Võ Lâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến ngày Đại hội Võ Lâm khai mạc, các anh hùng đã tề tựu đầy đủ ở Võ Lâm Minh sáng sớm, Hàn Vận liền rời khỏi giường, Hiên Viên Hù vẫn ngủ say bên cạnh. Từ ngày ấy về sau, hai người liền bắt đầu ở chung, tuy là như thế nhưng không có lại phát sinh cái gì. Ngay khi Hàn Vận rửa mặt chải đầu, giọng Tư Không Hàn vang lên ở ngoài cửa. Chủ tử, ngài dậy rồi ạ, Minh chủ đã phái người đến truyền lời mời. Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng trả lời một tiếng, nhấc chăn chuẩn bị rời giường. Đêm qua xử lý văn kiện kinh thành đưa tới đến nửa đêm gần sáng mới ngủ, khó tránh khỏi vẻ mặt mệt mỏi. Thay quần áo, Hiên Viên Hủ giọng ám ếch nói. Hàn Vận muốn làm bộ như không có nghe thấy, đáng tiếc hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa mấy ngày nay đã quen bị Hiên Viên Hủ áp bức. Tuy không muốn nhưng không dám đùa với hắn, không bằng thức thời hầu hạ vị vương gia cao quý mặc quần áo. Hiên Viên Hủ không để ý Hàn Vận không cam tâm tình nguyện, thành thơi nhàn nhã hưởng thụ Hàn Vận hầu hạ thay quần áo rửa mặt chải đầu. Để thưởng cho Hàn Vận, hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Đối với nụ hôn này, Hàn Vận coi như là nụ hôn chào buổi sáng bình thường, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Vốn Hiên Viên Hủ không bằng lòng, nhưng nghĩ đến trong chốc lát phải dự đại hội võ lâm nên quyết định buông tha Hàn Vận, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Hai người rời phòng, liền thấy ở ngoài cửa có người đợi, Tảng Băng Tư Không Hàn cùng Lam Tuyết vẻ mặt hưng phấn. Hàn đại ca, thấy Hàn Vận đi ra, Lam Tuyết lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Vận, còn vô cùng thân thiết ôm cánh tay Hàn Vận. Tiểu Tuyết, chào, Hàn Vận nhu tình cười, trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, thích xem náo nhiệt là khó tránh khỏi. Chỉ hy vọng đại hội võ lâm lần này không cần náo nhiệt quá mức mới tốt. Dạ, Lam Tuyết ngọt ngào đáp lại, lần đầu tiên tham gia sự kiện lớn, hắn sao không kích động. Nếu Hàn đại ca không cứu hắn ra, hắn có khả năng còn ở tại nơi giống như địa ngục kia. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một ngụm không khí đều là tự do, đều là ông trời ban ân. Hiên Viên Hủ nhìn hai người hành động ngọt ngào, tâm tình khó chịu, hừ lạnh một tiếng, vùng ống tay áo liền đi ra biệt viện. Ê Tư Không Hàn không đi sao? Hàn Vận kéo Lam Tuyết đi theo phía sau Hiên Viên Hủ, lại phát hiện Tư Không Hàn đứng ở tại chỗ chưa động. Hắn ẩn náu ở chỗ tối, chỗ sáng không tiện ra mặt. Giọng Hiên Viên Hủ lạnh lùng nói, đại thúc ai cũng để ý, chỉ là không thèm để ý hắn. Hàn Vận gật gật đầu, nghĩ đến Tư Không Hàn quen Minh chủ võ lâm, địa vị nhất định không tầm thường. Hiên Viên Hủ mang theo hai người trực tiếp xuyên qua quảng trường trung tâm, hướng vị trí khán đài chính đi đến. Hàn Vận hưng phấn cũng tăng lên, tưởng tượng đến nơi đây lập tức sẽ có luận võ sinh tử liền kích động. Trên khán đài chính chỗ ngồi đều có chủ, từng vị trí đều có khắc tên. Đi vào chỗ của mình, Hiên Viên Hủ gật đầu với Minh chủ Trương Đức Thành liền ngồi vào một chỗ. Vì cái gì chỉ an bài hai ghế? Hàn Vận bất mãn, hắn nghĩ cái gì, rõ ràng có ba người lại chuẩn bị hai ghế. Người không muốn ngồi có thể không ngồi, vị trí này vốn là của Tư Không Hàn. Hiên Viên Hủ thản nhiên nói, Hàn đại ca huynh ngồi đi, ta đứng ở phía sau. Lam Tuyết cười nói, không phải đứng trong đám đông xem, hắn đã thực thấy đủ. Không có dư ghế sao? Người có thể nhường, Hiên Viên Hủ nói xong câu này liền không có mở miệng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Vận quét mắt một vòng, số lượng ghế có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có dư thừa ghế. Lam Tuyết kéo tay Hàn Vận cười trấn an, Hàn đại ca ta cũng không dám nghĩ có thể lên được khán đài này xem đại hội, hiện tại đã tốt lắm rồi. Hàn Vận thấy Lam Tuyết bộ dáng khả ái hiểu chuyện như thế, dù có giận cũng không giận được, thở dài đi đến ngồi bên cạnh Hiên Viên Hủ. Lam Tuyết đứng ở phía sau Hàn Vận hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng. Ngự kiếm sơn trang văn nhân trang chủ đến, phía dưới chỗ đón tiếp la lớn, Minh chủ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía văn nhân trang chủ cùng với các đệ tử phía sau. Lão huynh, đã lâu không gặp, vẫn cường tráng như trước. Văn nhân Hằng vừa đi đến vừa cười to, nói, Hằng lão đệ một chút cũng không thay đổi, mời ngồi. Trương Đức Thành nói xong, nhìn phía sau văn nhân Hằng. Sao không thấy con gái của lão đệ, những đứa trẻ không muốn đi cùng lão già, đã tự kết bạn đi cùng nhau, lập tức sẽ đến đây. Tuổi trẻ chính là như vậy, Trương Đức Thành cảm khái một chút, rất nhanh Tư Đồ Gia Tư Đồ Quyết cũng xuất hiện ngồi vào chỗ, con gái ông ta cũng không đi cùng. Không lâu sau, người Công Tôn gia cùng người Tư Không gia theo thứ tự tiến đến. Khó được tề tụ, đợi đại hội chấm dứt chúng ta nhất định phải cùng uống một bữa, không say không về. Trương Đức Thành nhìn về phía gia chủ tứ đại gia tộc đều là huynh đệ cùng thế hệ, hiện tại đều là bằng hữu tốt. Nhất định, gia chủ tứ đại gia tộc đồng thời ôm quyền đáp lại. Tứ tiên tử đến, tiếng hô lớn làm quảng trường võ lâm minh nhất thời rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người đồng thời nhìn về phía lối vào quảng trường, cùng đợi để có thể chiêm ngưỡng dung mạo các tiên tử. Cách chương.